Cô bé Jukun của tôi, phần 2, chương 47, gặp mặt, góc truyện audio.com, nhìn ra ngoài trời qua khung cửa sổ mà nó lại thấy bức tức. Bầu trời hôm nay đẹp thế này mà tại sao cuộc đời nó hôm nay lại như tờ giấy tan vậy? Ra khỏi phòng cũng chẳng dám ra này, nó đang vò cái đầu cho rối tung lên thì điện thoại lại một lần nữa reo. May sao lần này lại không phải tên Doc đó. Alo, một giọng nói đã trở thành quen thuộc với nó. Một ngày không biết bao cuộc với bao nhiêu tin nhắn. Hu hu, em đang ở nhà, em vừa bị một con Doc nó cắn. Đau quá, giờ con chẳng rời được khỏi phòng. Nó mếu mếu máo máo tố cáo. Tiện đường nói xấu đăng cho bõ tức. Tức tên điên đó nó chẳng biết xả ở đâu cả. May sao lại có hắn. Nỗi lo lắng hiện rõ trong giọng nói của hắn. Nó đau hắn cũng đau. Hức hức, cũng không nặng lắm, anh qua đây nhanh nhá. Nó vừa nói xong đã thấy hắn dập máy nhanh chóng. Miệng nó cười tâu tót rồi quẳng chiếc điện thoại sang một bên chui vào chăn ngủ tiếp. Vừa điện thoại cho nó xong hắn liền cuống cuồng lấy áo khoác rồi lao ra khỏi phòng. Chỉ để lại cho thư ký một câu. Mọi công việc của tôi chia đều cho giám đốc kinh doanh và giám đốc thị trường. Vì cô người yêu tinh nghịch của mình. Hắn đành dựa vào hai thằng bạn, cho hai thằng bạn chịu khổ một hôm, giờ hắn chỉ muốn thật nhanh đến bên nó, để có thể chăm sóc cho nó. Chiếc xe của hắn lao vút trên đường quốc lộ, trong đầu của hắn chỉ có một câu anh qua đây nhanh nhá. Đang, nó không chịu xuống à, con lại chọc nó phải không? Thiên Linh chỉ cần nhìn là biết, từ lúc bảo anh sống ở Mỹ với hai bên nội ngoại. Chỉ cần hai đứa đụng mặt nhau là y rằng lại ầm ĩ. Ngay cả người lớn cũng chẳng bảo được. Mẹ ạ, oan cho con nha. Con yêu thương bảo bảo không hết làm sao lại chọc bảo bảo được. Vương Anh cùng Thiên Linh cười ha hà. Chẳng lẽ thằng nhóc này nghĩ gì mà hai người lại không biết sao? Anh Tú ngồi ngay gần đấy toàn thân liền nổi hết da gà. Tóc tai dựng ngược, thằng oát này quả là rất cao tay. Đăng à, mày làm gì thì làm miễn tránh xa anh mày ra chút là được rồi. Vừa nói Tú vừa xua xua cái tay ra vẻ đổi tránh xa. Khóe miệng Đăng khẽ nhếch lên một đường tinh quái. Anh Tú, nếu sau này em lấy bảo bảo, em sẽ trở thành anh rể của anh. Lúc đó thì anh lên gọi em bằng anh mới phải. Bây giờ anh cũng nên gọi là vừa. Sau này cũng không phải bỡ ngỡ. Tú hận không thể nghiền tên oát này ra làm trăm mảnh. Cứ bảo làm sao mà bà quái thai nhà cậu cứ phải tránh tên đó như tránh tà. Đúng là vô sỉ bị ổi mà. Hứ, chuyện này anh mày sẽ là người đầu tiên phản đối. Hai người không hề cân xứng. Đăng khẽ gãi gãi sau gáy nhìn Tú mỉm cười duyên một cái. Tình yêu không hề phân biệt tuổi tác. Huống chi em nhan sắc đủ cả. Cao hơn bảo bảo, thông minh hơn bảo bảo và đẹp trai hơn bảo bảo nữa. Tính tình lại nhu thuận chiều chuộng bảo bảo. Chẳng đi đâu tìm được người tốt như em cả. Nhìn độ vinh của Đăng mà Tú chỉ muốn đá cho cái. Tên này đúng là quá chảnh. Tên nhóc này mà cũng đòi bì với anh Nguyên của cậu sao? Nằm mơ, có mà xách dép, hình như chú em không biết. Bảo nhà anh đã có người yêu rồi à, chú không nên mơ tưởng hoang tưởng như vậy. Tú thấy mặt Đăng thoáng biến sắc, ánh mắt bỗng trở lên thâm trầm đến quái dị. Hắn ta thì có cái gì hơn em không tin ai có điều kiện tốt hơn em ba mẹ nhỉ. Thời cuộc này là cậu phải tìm hậu thuẫn, cậu tin không ấy có thể làm hậu thuẫn mạnh hơn ba mẹ bảo anh. Thiên Linh cùng Vương Anh chỉ biết đứng một bên cười. Chuyện của bọn nhóc lên để chúng tự quyết, đây cũng là một thử thách mà chúng trước sau gì cũng phải qua. Nên cho chúng tự lập, Đăng có vẻ khó chịu vì cách cư xử của hai bậc phụ huynh. Rốt cuộc là họ tán thành hay không? Kính cong kính kính kính, cong, tiếng chuông cửa ngân vang phá vỡ không khí hừng hừng này. Tú, ra mở cửa xem ai. Vâng, Tú lon ton chạy ra ngoài mở cổng. Vừa nhìn thấy con người đang bấm chuông ánh mắt cậu kiền sáng rực. Người này đúng là thiêng. Đốt hương mũi cũng lên. Anh đến à, mau vào nhà đi. Chị mong anh lắm đấy. Miệng thì nói như vậy nhưng thực chất người mong là cậu chứ đâu phải bà quái thai. thần tượng lại rất có thể làm anh rể mình còn chuyện gì vui hơn nữa chứ. Hắn nghe vậy căng cuống, chỉ vứt lại chìa khóa xe cho Tú rồi lao thẳng vào nhà. Con chào cô chú, Tiên Linh và Vương Anh hài lòng gật đầu. Thằng con rể này hai người không nhận quả là rất phí. Bảo anh tu 10 kiếp mới vớt được thằng rể ngon như thế này. Cháu ngồi chơi, để cô gọi bảo bối xuống. Tiên Linh vừa dứt lời thì liền nhận được một ánh mắt liếc lạnh buốt cùng gương mặt phụng phịu. Mẹ, Miên giờ mới để ý đến cậu nhóc trong phòng. Quả thực cậu nhóc này đúng là cũng đẹp trai. Gương mặt sáng sửa, chào em, Đăng bĩu môi chỉ liếc hắn một cái rồi quay ra làm lũng Tiên Linh. Mẹ ơi, Đăng bị dị ứng với người là, hôm nay con mới về. Hay cả nhà mình tổ chức liên hoan riêng đi. Miên có thể thấy rõ ý tứ trong câu nói đó. Cậu ta là muốn đổi khéo hắn sao? Nếu không có ba mẹ bảo anh ở đây thì hắn đã cho cậu nhóc đó một trận rồi. Cô, con nghe nói bảo anh bị CSO cắn không xuống giường được. Con có thể lên phòng thăm cô ấy một chút được không ạ? Vừa nghe đến hai từ CSO. Ó cắn cả nhà không hẹn mà gặp cùng quay ra nhìn vào Đăng khiến cậu nhóc tức muốn phun máu. Đúng lúc đó Tu cũng vừa bước vào cửa nghe thấy vậy liền bật cười khanh khách trêu ngươi nhóc Đăng. Anh Nguyên, chị bị CSO cắn đau lắm anh ạ. Em thấy chị khóc rưng rức cả. Chị là người mạnh mẽ điều khiến phải khóc chắc là khinh khủng lắm. Anh mau lên thăm chị đi. Tu nhanh TTA nhanh chân đẩy hắn đến cầu thang. Cậu con quay lại nhìn ba mẹ cười cười. Sống cùng bảo anh bao nhiêu năm cậu cũng học được không ít điều và điều bây giờ cậu đang học được đó là. Có thù phải trả, cách chương.